Hoắc tổng truy thê, chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 138 cô nói. Hoắc Minh, tối mai chúng ta lại làm. Lúc cô nói ra lời này không có chút miễn cưỡng nào, mà thay vào đó là sự ngọt ngào như mới được đàn ông yêu thương mãnh liệt sâu sắc. Có thứ gì đó ấm áp trượt qua hai má. Hắn vươn tay chạm vào mới nhận ra là nước mắt. Cố Trường Khanh hắn thế mà lại rơi nước mắt. Đúng là một trò cười. Một trò cười lớn. Chỉ là phụ nữ mà thôi. Dựa vào cái gì mà khiến hắn phải rơi nước mắt? Thích thôi mà. Ai lại không từng thích qua vài người. Khi Hoắc Minh trở về nhà đã là 3 giờ sáng. Mở cửa ra. Trong phòng ngủ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt khiến không gian lạnh lẽo và xa hoa trở nên ấm áp hơn. Hoắc Minh bước vào phòng ngủ. Ôn Noãn ngủ chưa sâu. Anh vừa đi vào thì cô liền tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Giọng nói mang một chút khàn khàn khi mới tỉnh. Anh có muốn ăn khuya không? Muộn rồi, đừng làm nữa. Tôi đi tắm đây. Ôn Noãn cảm thấy lạ. Khi anh đi ra ngoài không phải đã tắm rồi sao? Chẳng lẽ, nhìn ánh mắt cực kỳ trong trẻo của cô. Hoắc Minh cúi xuống, hôn cô một cái. Em đang nghĩ gì vậy? Em nghĩ tôi còn đủ sức để tìm người khác à, trái tim của tôi đã bị em cuốn đi mất rồi. Ôn Noãn đỏ mặt, không muốn hỏi thêm. Hoắc Minh cởi áo rồi bước vào phòng tắm. Lờ đãng ném chiếc áo sơ mi trắng xuống sàn. Ôn Noãn nhặt lên, cho vào giỏ quần áo để hôm sau giặt. Bỗng nhiên, ánh mắt của cô đông cứng. Trên áo sơ mi có vết máu. Ôn Noãn thử ngửi, quả nhiên là mùi máu. Cô nhìn về phía hướng phòng tắm, nhíu mày, Hoắc Minh đi ra ngoài muộn như vậy, anh đã đánh nhau với ai đó chăng? Ôn Noãn không ngốc, cô lập tức liên tưởng đến sự thất thố của Cố Trường Khanh tối nay. Cô đoán người đó hẳn là Cố Trường Khanh, cô nhẹ nhàng đặt áo sơ mi xuống và trở lại trên giường nằm. Khi Hoắc Minh ra khỏi phòng tắm, anh mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen, cả người ướt đẫm. Anh ôm Ôn Noãn từ phía sau, chậm rãi vuốt ve cơ thể cô, một tay nâng đầu và hôn lên môi cô. Tư thế này khiến cổ của cô không được thoải mái, nhưng không biết có phải do cảm giác chột dạ hay không. Ôn Noãn đặc biệt dịu dàng và để anh hôn mình. Cô cảm thấy tâm trạng anh không được tốt. Khi sắp bùng cháy, Hoắc Minh đè chặt Ôn Noãn dưới thân mình. Đôi mắt đen của anh đậm như mực. Anh không làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cô. Ôn Noãn mê mẩn nhìn chăm chú khuôn mặt anh tuấn của anh. Vươn nhẹ ngón tay mảnh mai xẹt qua cái mũi cao. Còn có chiếc cằm cá tính của anh. Cô đỏ mặt, cô thì thầm. Hoắc Minh, anh đẹp quá. Cách chương.